Bộ Bộ Kinh Tâm, người đọc Trang, chương 27. Vừa ngắm dung nhan mình trong chiếc gương lăng tiêu, nhiều khi vừa đưa ngón tay rồi nhẹ quá mặt, làn da còn mịn màng trắng trẻo, đôi mắt còn trong sáng long lanh, bờ môi còn thấm tươi mơn mởn. Đây vẫn là một gương mặt trẻ trung, nhưng trái tim thì già nua rồi, già vì những lắng cận bi thương. Hôm nay nhiều khi không phải đi làm, nàng nên kỷ niệm sinh nhật thế nào nhỉ? Bánh gato chăng? Hồi ở Bắc Kinh, năm nào mẹ cũng mua một chiếc bánh cho nàng. Sau nàng chuyển đến thăm quyến, mẹ lại gửi lời chúc và tình yêu bằng cách nhờ anh trai nàng đặt bánh sinh nhật qua mạng. Nằm sắp mình trên bàn, nhiều khi không muốn gượng dậy nữa. Bốn năm đã qua, đôi chút hy vọng quay về cũng tiêu tan từ lâu. Xem ra, đời này kiếp này nàng đành an phận là Mã Nhi Thái tiểu thư thôi. Cứ nghĩ sinh nhật là ngày mẹ sinh hạ mình, lòng lại tràn lên nỗi buồn đau khôn cưỡng. Nhiều khi không muốn nhớ nhung ngày này làm gì nữa. Bèn đứng dậy vớ vừa một cuốn sách trên giá, ngồi nghiêng trên sập đọc. Xem bìa da thì là một cuốn đường thi, nhưng nàng cũng chẳng bận tâm. Lật ngẫu một trang lại đúng vào bài Du Tứ Ngâm của Mạnh Giao. Nàng liền ném đẹp cuốn sách xuống bàn. Vậy mà lời thơ vẫn vọng vang trong tâm tưởng. Tờ chỉ nơi tay mẹ, trên áo con đi xa, lên đường mẹ khâu kỹ, lo nỗi muộn về nhà. Ai bảo lòng tất có tắt cỏ, báo được ánh xuân qua. Nhiều khi thở dài, ngã mình ra sập, nhắm mắt lại. Đun đúc thương thân, chợt nghe có tiếng gõ cửa. Nàng ngồi bật dậy, sửa sang y phục rồi nói, vào đi. Một cung nữ lạ mặt tươi tỉnh đẩy cửa đi vào. Nhiều khi ngạc nhiên, vội phải đứng dậy. Cung nữ nọ nhúng gói chào. Nhược khi cô nương Cát Tường, nô tỳ là Thái Hà, cung nữ hầu hạ Lương chủ tử. Nhược khi khẽ ồ một tiếng, Thái Hà tiếp. Chủ tử nói vô tình trông thấy mẫu hoa rất đặc biệt trên khăn tay của một cung nữ, hỏi ra mới biết là do cô nương vẽ, nên muốn mời cô qua bên người giúp họa mấy mẫu hoa. Nhược khi tầng ngần rồi đáp, được. Thái Hà đi trước dẫn đường, Nhược Hy theo sau. Trước nay nàng gặp Lương Phi cũng nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên kể từ ngày vào cung nàng tới chỗ bà. Lương Phi là mẹ bác A Ca, với nàng còn có quan hệ bắt cầu là Nhược Lan. Nhưng chạm mặt Nhược Hy, bà luôn lạnh nhạt. Nhược Hy cũng chỉ cúi mình hành lễ cho phải phép. Trong khi đó, 4 năm nay, thái độ của các nương nương khác đối với nàng mỗi ngày một cải thiện. Thoạt đầu lãnh đạm hồ nghi, bây giờ hòa nhã nhân ái. Bởi dẫu sao thì ngoài Lý Đức Toàn, Nhược Hy cũng là người được Khang Hy tín nhiệm nhất trong số hầu cận. Ngay trong vụ thái tử bị phế, ai cũng tưởng Nhược Hy sẽ bị ảnh hưởng vì là người bên phe Bác gia. Sau lại thấy Khang Hy vẫn đối xử với nàng như cũ, người trong cưng càng thêm vị nể. Thái Hà vén rèm giúp, cô nương tự vào nhé. Nhược Hy gật đầu, bước vào nhà, sảnh giữa vắng tanh, nghe từ cái sảnh có tiếng chuyện trò vẳng sang, nàng bèn bước sang bên ấy. Cung nữ Thái Cầm đứng sau rèm châu trông thấy nàng, vội vén rèm lên. Thái Cầm là nữ quan có phẩm trật cao nhất trong cung Lương Phi, lại rất được Lương Phi xem trọng. Nhược Hy tới gần, mỉm cười nói khẽ, phiền chị quá. Thái Cầm mỉm cười đáp lễ, không nói năng gì, chỉ đưa tay mời. Vào tới nơi, Nhược Hy trông thấy ngay Lương Phi đang ngồi nghiêng trên sạch, ngồi chết bên dưới là Nhược Lan, mình bạn cung Trang. Nhược Hy xao xuyến cả người, liền nhúng gói thỉnh an. Đương Phi nương nương Cát Tường, Phúc Tấn Cát Tường. Đương Phi cất tay cho nàng đứng dậy, điềm đảm bảo. Thấy hoa ngươi vẻ ưa nhìn, nên cho người gọi ngươi sang vẽ giúp vài bông. Nhược Hy cười đáp, nương nương thấy vừa mắt là vinh hạnh của nô tỳ. Lương Phi sai cung nữ bê cẩm đôn lại cho Nhược Hy ngồi, nàng vội từ tạ. Lương Phi bèn bảo, thế ngươi định lát nữa vừa đứng vừa vẽ hay sao? Nhược Hy thấy trong nhà ngoài Nhược Lan, Lương Phi cũng chỉ có cung nữ Thái Cầm đang đứng chụp bên rèm, bởi vậy bèn vâng lời ngồi xuống, rồi quay về phía Nhược Lan cười. Nhược Lan cũng tủm tỉm đáp lại. Lương Phi liếc hai người, chẳng mấy khi Nhược Lan vào cung, tình cờ sao chị em được gặp nhau. Bấy giờ Thái Cầm đã mang giấy bút và mực đến, xếp ngay ngắn trên mặt bàn. Lương Phi đứng dậy, Nhược Hy, ngươi ở đây vẽ nhé. Nhược Lan, chỉ cho em con biết ta thích kiểu dáng như thế nào. Hai chị em đứng dậy nghe dặn. Lương Phi nói xong thì cùng Thái Cầm đi sang chính sảnh. Nhược Lan bước tới gần, âu yếm vuốt má Nhược Hy, trách. Toàn trò nghịch của em thôi. Hai hôm trước, Bố Lạc Gia xây người đến dặn chị vào cung thăm hỏi Ngạch Nương. Chị thắc mắc đầy bụng, lễ chẳng phải Tết thì không, sao lại muốn chị vào đây kia? Nhưng nghĩ lại, bảo đúng dịp sinh nhật em còn gì, nên biết thế nào cũng phải gặp em. Nhược Hy cười te, tựa vào người chị nũng nịu hỏi, lẽ nào chị không muốn gặp? Nhược Lan cười nhụ, không nói năng gì. Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc, rồi Nhược Hy dắt tay chị đến bên bàn, để chị ngồi cạnh, vẫn cười với chị. Nàng vừa cầm bút lên vừa hỏi, nương nương thích hoa gì? Hoa gì màu sắc nhã nhặn chẳng gì ấy? Nhược Hy gật gật đầu, ngẫm nghĩ rồi vẽ hoa lê, vẽ liền mấy cụm chi chít hoa, nhưng không lá. Nhược Lan im lặng ngồi xem, đợi Nhược Hy xong xuôi hết rồi mới nói. Mấy năm trong cung, em học được nhiều nhỉ, lúc đầu chị còn tưởng là viện cớ thôi, nào ngờ vẽ đẹp thật, chị trông mà cũng thích nữa. Nhược Hy gác bút, quá dễ, thích bao nhiêu có bấy nhiêu, lát về em vẽ rồi sẽ nhờ người đưa đến cho chị. Trong bụng nàng nghĩ, mình học vẽ từ nhỏ, tuy không tài tình, nhưng nắng nó hoa lá cành thì thừa sức. Hàng cung lại chẳng có trò giải trí nào, đành đổ thời gian vào những việc này, nhờ thế càng lúc càng thành thục. Hai người ngồi yên bên nhau, Nhược Hy hân hoan ngập lòng, tưởng đâu được trở về hồi mới tới phủ Bối Lạc, không phải bận tâm gì nhiều, chỉ lo nghĩ xem nên giết thời gian vô vị bằng cách nào. Việc quan trọng nhất hàng ngày là nên chơi đùa ra sao? Nàng vừa nghĩ vừa nhoẻn cười, nhẹ ngã đầu vào vai Nhược Lan, hát hò, đánh nhau đấu khẩu với lão Thập, bị Thập Tứ chiêu hiệu, đá cầu với Ao Hàng, cảnh xưa lần dở trong tâm trí, ngỡ như chuyện mới hôm qua, vậy mà đã xa cách đến 4 năm. Thì ra mấy năm nay, quãng đời vui vẻ nhất của nàng lại là thời gian ở phủ Bát Bối Lạc. Một lúc sau, Nhược Lan nhẹ nhàng khơi màu, 18 rồi đấy. Nhược Hy tiện miệng ầm một tiếng. Nhược Lan đẩy thẳng đầu em dậy nhìn nàng. Nhược Hy cũng lặng lẽ nhìn lại. Nhược Lan nghiêm túc hỏi, em ở bên Hoàng A Ma 4 năm, có dự tính gì rồi? Nàng liếc mắt về phía rèm, lại khẽ khàng tiếp, trong lòng em đã có ý trung nhân nào chưa? Ôi bà chị này, thật giống đẹp tiểu vân quá đi. Thoạt tiên thì sợ nàng thích người ta, sau này lại lo vì sao không bồ bịch. Nhược Hy vừa cảm động vừa ức chế, nhưng không lộ ra mặt, chỉ cười hì hì. Mấy năm trước, chị chẳng bảo em đừng rung động linh tinh đó sao? Nhược Hy trừng mắt, Hồi ấy em sắp nhập cung, ai biết Hoàng A Ma chọn em hay muốn ban em cho công tử nhà nào, xung động cũng vô ích, tội gì tự chuốc ưu phiền. Nàng ngồi lặng đi chốc lát rồi tiếp. Nhưng bây giờ em lớn thế này, lại được Hoàng A Ma coi trọng, có thể tâu sinh cho bản thân trước mặt người, cũng nên tính toán dài lâu đi, chẳng lẽ định làm cung nữ suốt đời hay sao? Nhược Hy chỉ cười không đáp. Nhược Lan cầm tay nàng, nhìn chiếc vòng ngọc ở cổ tay. Còn đeo cơ à? Nhược Hy thót tim, vội rút tay lại. Nhược Lan cũng không phật ý, yên lặng ngẫm nghĩ một lúc. Nếu em thật lòng ưa Thập Tam Đệ, thì bảo Thập Tam đến gặp Hoàng A Ma mà xin em về. Nàng lưỡng lự, ngoài ra chỉ thấy Thập Đệ vẫn thương tưởng em, theo chú ấy cũng không hẳn là không được. Chỉ hiềm Thập Phúc Tấn. Nàng ngừng hẳn lại cho cười khẽ, nhưng chẳng sợ, với cái tính này lại còn lo em bị cô ta lấn lướt ư? Nhược Hy im lặng nghe, chỉ vì một người đàn ông mà bắt nàng phải sống cùng mái nhà với một người đàn bà khác, rồi đấu đá với cô ta suốt đời, phải bao nhiêu tình yêu mới đủ để nàng chịu đựng cái giá đó. Một lát sau, Nhược Lan gợi ý, kể ra Thập Tứ Đệ cũng khá thiết tha đến em. Nhược Hy không nhìn được phá lên cười. Nhiều thế hả chị, còn nữa không? Vốn chỉ là một câu đùa, nhưng Nhược Lan đáp lại một cách nghiêm túc. Bác gia đối với em cũng rất ân cần. Nhược Hy tắt cười, ngoảnh mặt đi chỗ khác, gượng gạo bảo, chị cứ nói mãi thế này, hả ra các A Ca đều nồng nhiệt với em cả, chẳng biết em thành mở mèo từ khi nào rồi. Nhược Lan mỉm cười, Nhược Hy nhìn thẳng ra trước mặt, u ẩn nói, nếu phải lấy ai đó, thì em muốn một người toàn tâm toàn ý với em, chị hiểu không? Nhược Lan nín lặng, Nhược Hy ngoảnh mặt lại, nghĩ tới việc Nhược Lan không hề rung động với bác A Ca, nàng dịu dàng hỏi, đừng chỉ bàn chuyện em, mấy năm nay chị sống có ổn không, tuy có gặp mặt, nhưng chưa được dịp nào hỏi trực tiếp. Nhược Lan cụp mắt xuống, đăm đăm ngó bông hoa lê Nhược Hy vừa vẽ, bình thản nói, có gì khác được chứ? Nhược Hy buộc miệng, sao không quên đi? Nhược Lan cứng người, lâu lắm mới lặng lẽ đáp, muốn quên nhưng không quên được. Nhược Hy hít một hơi thật sâu, vì sao không trân trọng người ở trước mặt mình? Nhược Lan vụt ngẩng đầu lên, cô em nhìn thẳng vào mắt nàng, hai người chầm chầm nhìn nhau một lúc, cuối cùng Nhược Lan mỉm cười nẫu nuột, quay mặt đi. Chị không hận anh ta, nhưng cũng không thể tha thứ, nếu anh ta đừng phá người đó đi giờ la, làm sao phải chết? Giọng nàng nghẹn ngào, thanh âm run run, không nói tiếp được nữa. Nhược Hy thở dài, yếu ớt thanh minh, nhưng anh ấy không cố ý. Thấy chị không tranh cãi, Nhược Hy buồn bã nghĩ, mấy người chúng ta đây thật giống một mùi tơ, không sao gỡ ra được, ai cũng khăng khăng cố chấp, thà một mình một ý chứ không chịu nghĩ thoáng ra, dẫu cái giá phải trả là nỗi cô đơn suốt kiếp. Nhìn Nhược Lan rất lâu, Nhược Hy lại đậm ngồi nhấc bút, im liềm vẽ một bụi Âu Thạch Nam nở tưng bừng, vẽ xong mới cảm thấy nguôi ngoai đôi chút. Nét bút vừa ráo mực, thái cầm cũng vừa tới, mỉm cười hỏi, cô nương vẽ xong chưa? Nhược Hy đáp xong rồi, đưa mẫu hoa cho cô ta xem, rồi cùng Nhược Lan bước sang chính sảnh. Nương Phi đón mẫu hoa, vừa ngắm vừa bảo, đây là hoa lê, nhưng chả mấy người thiêu hoa lên khăn nhỉ. Nhược Hy thưa, vốn lấy ý trong vịnh hoa lê ở cung Hư Linh, bài từ theo điệu vô tục niệm của Khô Sứ Cơ. Nương Phi mỉm cười, dáng mạo tao nhã, khí chất thanh tao, tinh thần anh hào, Tư Dung phát trách việc, ta thật không dám nhận đâu. Bà lại đỡ lấy một cái kia xem xét một lúc, hoa gì đây, ta chưa trông thấy bao giờ. Bấy giờ Nhược Hy mới nhớ ra, thầm trách vớ vẩn thật, bà nãy cứ mãi nghĩ hàm ý của Âu Thạch Nam là cô độc, bèn vẽ thêm dòng cảm xúc mà quên bẵng đấy là lời hoa mộc ở độc giả Tô Cách Lan, cũng chẳng buồn cân nhắc Trung Quốc hiện nay có thứ hoa như thế này không nữa. Nàng thần người ra một lúc mới chậm chạp đáp, đây là một loại đỗ quyên. Thầm nhủ Âu Thạch Nam thuộc họ đỗ quyên thật, kể ra không phải là nói dối, thông thường sinh trưởng trên vách núi chơi leo nên ít khi bắt gặp. Nô tỳ cũng chỉ ngẫu nhiên trông thấy một lần trên đường từ Tây Bắc về Kinh. Lương Phi gật đầu ngắm mộ hoa và bảo, có vẻ cô ngạo thoát tục lắm. Bà cười nhìn Nhược Hy, đúng là một người thông minh khéo léo. Thấy việc đã ổn thỏa, Nhược Hy bèn bái chào xin lui. Nhược Lan mỉm cười với nàng, Nhược Hy cũng mỉm cười đáp lại, rồi tự mình trở về. Nàng lặng lặng đi, không hiểu vô tình hay hữu ý, lại là bước đến điện Thái Hòa. Nàng nấp vào góc tường, đôi dõi mắt về phía cửa điện, đứng mãi, chẳng biết bao lâu nay. Đến lúc tan chiều, nàng trông thấy trong đám quan viên lớn nhỏ lục tục đi xa, có một bóng dáng quen thuộc đang lững thững bước, thân hình tiều tụy hẳn đi, nhưng phong thái vẫn ung dung nho nhã. Chỉ hiềm cách quá xa nên không trông rõ mặt, vậy mà nàng vẫn cảm nhận được sắc diện tươi tỉnh, nhưng đôi mắt không hề vương nét cười của chàng. Đầu óc trống rỗng, Nhược Hy trăn trối nhìn chàng đi xuống bậc cấp, lại nhìn chàng băng qua ngoạn khảnh sân trước điện, xung quanh còn những người khác đi cùng, nhưng sao trong chàng vẫn cô độc, vẫn lẻ loi đến thế. Nắng giữa trưa tỏa xuống mình chàng mà không tài nào chạm được tới trái tim, cũng như ông Thạch Nam trên đồng hoang Tô Cách Lan, vẻ ngoài rạng rỡ như vậy, song không che được tâm hồn tịch mịch cô liêu. Bỗng dưng chàng đứng sững lại, ngoái đầu nhìn về phía nàng nấp, nhiều khi sực mình, vội rụt cổ, dán chặt lưng và bước tường phía sau, tim đập như trống dồn. Tới lúc không kiềm chế được, nàng lén lén thò đầu ra, thì chỉ còn thấy bóng chàng. Chàng đang đi xa mãi, dần dần biến mất ngoài đại môn, như bị thôi thúc, nhiều khi hấp tấp chạy rảo theo hàng hiên lát đá bạch ngọc. Đám thái giám thị vệ tuy có hơi kinh ngạc, nhưng vì đều biết nàng là ai, nên cũng chỉ nhìn theo mà thôi. Nhớ ra thanh triều quy định, ngày thường văn võ bá quan ra vào theo cửa ngách bên trái ngoại môn, còn vương công tôn thất ra vào theo cửa ngách bên phải. Nhiều khi bèn theo đường gần nhất chạy lên nơi cao, nắp sau cột trong xuống, quả nhiên thấy các vương gia và A Ca đi qua bên phải. Từ điểm cao này, nàng vẫn chỉ nhìn được má lưng chàng. Chàng vừa khoan thai bước, vừa cười nói với người đi bên cạnh, dần dà ra tới ngoại môn. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, chàng bỗng đứng lại, quay ra sau, ngẩng đầu ngó lên chỗ nàng đang nấp. Nhược Hy dáng xếp người, đầu áp lên thân cột, không mảy may nhúc nhích. Một lát sau, khi nàng thò đầu ra, bên dưới đã không còn ai cả, chỉ có nắng quá trưa đổ xuống nền sân, hắt lên chói lòa khiến mắt nàng nhức nhói. Nhược Hy đăm đăm nhìn xuống dưới, lưng áp vào cột, từ từ chuột thấp mình cho đến khi ngồi bệt ra đất. Nàng vẫn buồn nổi Nhược Lan khư khư chấp niệm không chịu buông tay, nhưng bản thân nàng thì sao đây? Nếu nàng đừng canh cánh mãi kết cục mai sau, biết dũng cảm lên một chút, nếu nàng đừng bướng bỉnh, chịu giảm bớt yêu cầu, sẵn lòng chia sẻ chồng chung với những người đàn bà khác, nếu nàng đơn giản hơn, dễ dàng tin rằng chàng yêu nàng, như thế chẳng phải sẽ tốt hơn ư? 悠悠听风声，心痛回忆嵌在残。